Minh Châu đang chuẩn bị đổi kênh. Lại tại nhìn thấy quảng cáo lúc sửng sốt một chút. Đông đông, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gâu, đông đông đã hiện buồn ngủ thái độ. Đang nghe Minh Châu thanh âm sau đằng một chút đứng thẳng người. Con mắt nhìn về phía màn hình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong màn hình là một cái công ích quảng cáo. Một đầu đại cẩu trên người bẩn thỉu dính đầy bụi. Còn có mấy cái mảnh vỡ lá khô dính ở phía sau trên lưng. Nó mau có chút cuốn. Mặc dù lớn lên rất béo tốt. Nhưng đi đường lúc tư thái còn có nhìn người kia đề phòng ánh mắt đều lộ ra đây là một con chó lang thang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đại cẩu ngay tại ngõ hẻm hẻm nhỏ chỗ thùng rác nơi đó lật ăn. Lúc này đi tới mấy cái tiểu hài tử. Có nam có nữ. Nhìn xem hẳn là lên tiểu học dáng vẻ. À, có chó lang thang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật bẩn à. Cũng không biết có phải không bệnh. Nhìn thấy liền buồn nôn. Mau cút đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái nam hài lộ ra ghét bỏ thần sắc. Còn có cái nam hài nhặt lên cái phá tấm ván gỗ dùng sức hướng đại cẩu trên người đã đánh qua. Ngao ô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cẩu tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng vẫn là bị đánh trúng chân. Nó hướng những người này hung ác kêu lên. Nhưng không có nhào tới cắn người. Bọn nhỏ vui cười đứng lên. Kề vai sát cánh đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.